anh là lẽ sống của em. Chương 32, góc truyện audio.com. Ê, nói nghe nè Kha, nói chuyện chút xíu thôi lẹ lắm. Nhanh đi cô vô bây giờ. Vừa nói nhỏ Uyên vừa nắm tay tôi kéo đi. Trài vừa mới vào lớp chưa kịp cất đồ thì bị bà Tám này lôi kéo rồi. Cái gì nữa đây chị hai? Từ từ đi, làm gì ghê thế, Uyên mà lôi như thế chắc Kha té chết đó. Tôi cằn nhằn, rồi sorry, nhưng mà nè Kha còn nhớ là Kha còn thiếu Uyên một chuyện cô. Ủa sao hôm nay nhỏ Uyên lại nhắc chuyện tôi thiếu nợ nó, cô lẽ còn bắt tôi trực lớp dùm nữa hả ta? Chấm chấm, chắc là Kha còn nhớ đúng cô. Vậy thì Uyên nói luôn nha, ngày mai là sinh nhật của nhỏ Vân, Uyên muốn Kha đi dự được cô. Sao nhỏ Uyên lại kêu tôi đi, nó biết là tôi cô ưa nhỏ Vân mà. Mà cũng đâu có thân với con nhỏ đó. Kha đâu có thân với Vân mà Kha cũng cô thích đi đâu. Kha đi đi và rủ thêm Tùng nữa nha. À hát thì ra ý của nhỏ Uyên là thế, cô lẽ nhỏ Uyên kết Tùng rồi. Sao Uyên cô rủ Tùng đi mà lại phải kêu Kha đi. Phải thông hoa Kha làm gì, Uyên xuống rủ Tùng cũng đi si mà. Kha đâu có muốn đi. Tôi nhớn mắt hỏi, trong lớp này Uyên thấy chỉ có Kha là thân với Tùng thôi, còn những người khác thì cô dám chơi với Tùng vì Tùng lạnh lùng quá. Mà ngày mai cũng chỉ có lớp mình thôi, đâu có ai xa lạ, Uyên chỉ muốn Tùng hòa hợp với các bạn thôi. Kha cô muốn Tùng có thêm bạn hả? Nhỏ Uyên nhìn tôi ưng nhỏ nói cũng đúng, hắn cũng nên có bạn chứ. Hắn cô nên sống khép kín như thế sẽ cô tốt cho hắn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cô tin nhỏ Uyên chỉ suy nghĩ đơn giản thế. Uyên là một âm suy nghĩ rất nhanh và có thể sắp xếp mọi việc theo ý của mình và cũng rất cá tính. Mạnh mẽ, nhỏ cô bao giờ bỏ qua những thứ mà nhỏ muốn làm, nhưng mà nhỏ rất tốt bụng, chắc cô làm gì bất lợi cho tôi đâu, nhưng sao tôi vẫn rất bất an cô. Lẽ lần này tôi sẽ bỏ qua trực giác mà nghe lời nhỏ Uyên một lần. Ok, Kha sẽ cố gắng thuyết phục Tùng đi, nhưng mà có đi si hay cô là Kha cô biết nha, cô dám hứa trước mà Kha cũng trả xong nợ cho Uyên rồi nha. Huề há, ok, nhỏ Uyên vừa nói vừa đi vào lớp, tôi cũng bước nhanh theo. Nhỏ Uyên này làm tôi tò mò quá, chẳng biết nhỏ có chuyện gì, sao lại muốn Tùng đi chung hay là Uyên để ý Tùng. Cái này chắc là cô rồi, nhỏ Uyên thì chỉ thích những người sôi nổi thôi, còn Tùng thì lạnh lùng quá nên chuyên đó là cô thế, nhưng điều làm tôi lo nhất là cô biết Tùng có chịu đi cô nữa, ai kêu cái tội tài lanh chưa hỏi ý Tùng mà đã dám hứa với Uyên. Thôi kệ, mình sẽ cố gắng năn nỉ hắn thôi, hích xích hay là để ra chơi nói với hắn luôn cho rồi, chán thật, giờ cô biết phải làm sao, hắn rất lạnh lùng và có phần hơi cố chấp nữa, cô biết tôi cố đủ sức thuyết phục cô nữa, tôi cũng muốn hắn có thêm bạn. Muốn hắn hòa đồng với mọi người hơn. Tôi thật sự cô muốn hắn giống như tôi trước đây, cô độc lẻ loi và cô có một ân bạn làm chỗ dựa thôi, thì đành chờ giờ ra chơi nói với hắn vậy, dù gì cũng còn một tiết nữa thôi. Mà bỗng nhiên hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt vằn lên những tia tức giận trong thật đáng sợ. Tôi quay sang nhìn cùng hướng với hắn thì thấy Giang đang chồm qua bàn tôi để một mảnh giấy. Trên bàn của tôi, mày cô muốn vào bệnh viện thì ngồi yên trong chỗ mày đi, đừng chọc tao nổi điên trong lớp. Giọng nói của hắn nghe sao mà ghê quá, hình như Giang cũng sợ hắn nên nhanh chóng ngồi lại vào chỗ. Chờ cho hắn bớt giận, tôi mở tờ giấy ra và... Kha à, chuyện hôm trước Giang cô cố ý, Giang thật sự hoa xúc động, cô kèm nén nổi bản thân nên mới làm cho Kha hoảng sợ. Giang cô thể chấp nhận sự thật là Kha cô còn thích Giang nữa, mà bây giờ trái tim Kha đã có người khác. Bây giờ thì Giang hiểu rồi, mọi chuyện ngày xưa chỉ còn là quá khứ và cũng chỉ có Giang là còn nhớ, còn Kha thì và Giang xin lỗi Kha và mong mình vẫn làm bạn. Tôi biết rằng Giang đã hối hận rất nhiều, nhưng sao tôi vẫn có thể tin Giang đi si. Có thể những gì Giang làm với tôi đã để lại trong tôi những ấn tượng cô tốt về Giang. Nó xạo đỏ y mà quên Kha, cô tin nó chứ. Nó biết hối lỗi cũng tốt, nhưng nếu nó dám đụng đến Kha lần nữa thì Tùng cô dám chắc nó sẽ lành lặn. Hắn lườm tôi, Giang, khỏe quá ra chơi rồi. Bây giờ tôi cũng cô quan tâm nhiều đến chuyện của Giang, mà chuyện tôi quan tâm nhiều nhất đó là ngày mai di sinh nhật của con Vân. Hắn đang ngồi đó nhìn lom Long Giang, để cô mất thời gian tôi chạy đến kéo hắn đi thật nhanh, cô cho hắn hỏi gì hết. Chạy một hơi đến cuối dãy hành lang tương đối vắng vẻ vì học sinh rất ít đến chỗ này, đơn giản là chỗ này ai cũng nói là có ma. Tôi thì cũng cô để ý lắm vì đang là buổi sáng mà làm gì mà có ma chứ, và bây giờ tôi chỉ muốn có một chỗ thật vắng vẻ để nói chuyện với hắn thôi. Chấm, trời, em làm gì kéo anh chạy như bay ra đây vậy? Nhìn em kìa, mồ hôi quá trời. Hắn vừa nói nhỏ vừa rút khăn giấy ra lau cho tôi. Hết chương.